Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc 5 người đang lo lắng tìm cách cứu Phương Thanh Nhã, thì cánh cửa bị đạp ra với một lựa đạo rất lớn. 3 người Lãnh Ngạo Thần, Cố Thanh Phong và Âu Dương Duật Khiêm đi vào. Thuộc hạ của Devil liền nâng súng lên, thuộc hạ của 3 người cũng không chịu thua nâng súng lên. Chỉ cần một trong 4 người lên tiếng, họ sẽ nổ súng. Không khí bây giờ cực kỳ căng thẳng, không ai nhường ai. Nhìn thấy tình huống này, Thiên Tuyết Linh tức giận quát, chấm, mấy người không lo nghĩ cách cứu Nhã Nhi, mà ở đây chơi trò bắn súng. Nghe câu nói này cả 4 người đàn ông liền giật mình. Đáng chết, sao họ lại quên việc này? 4 người mắng thầm, họ ra hiệu cho thuộc hạ của họ lui xuống. Devil lên tiếng, chấm, tôi sẽ kể mọi chuyện cho 3 người. 3 người đàn ông ngồi xuống nghiêm túc nghe Devil nói, càng nghe họ càng nhíu mày. Sau khi nghe xong câu chuyện, cả 3 người dùng ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn Devil. Tất cả đều tại hắn, Devil mặt không đổi sắc tiếp nhận ánh mắt của 3 người. Anh biết họ hẳn là hận chết anh đi, chính anh còn hận mình mà. Lãnh Ngạo Thần lên tiếng, chấm, không thể kéo dài thêm thời gian à, Devil chán nản lắc đầu nói. Chỉ kéo dài được 2 tuần, cơ thể cô ấy quá yếu không thể chống chọi được thêm. Cả 8 người ở đây ai cũng biết tìm được trái tim thích hợp cho cô trong 2 tuần là không có khả năng. Cố Thanh Phong lên tiếng, chấm, tôi muốn nhìn thấy cô ấy. Những người còn lại cũng gật đầu, họ muốn biết cô bây giờ ra sao rồi. Devil không nói gì, hắn đứng dậy đi lên tầng 2. Tất cả hiểu ý đi theo hắn. Hắn dẫn họ đến một căn phòng được canh gác nghiêm ngặt. Có 10 vệ sĩ, súng trên đứng canh gác. Cánh cửa phòng mở ra, người con gái họ tìm kiếm trong 5 năm, bây giờ nằm im trên giường, gương mặt tái nhợt và gầy đi trông thấy. Người con gái ấy đang cố dành từng hơi thở mỏng manh từ tử thần. Ánh mắt Lãnh Ngạo Thần đỏ lên, anh không ngờ lần đầu tiên gặp cô sau 5 năm xa cách trong trường hợp như thế này. Bỗng tiếng nói của Âu Dương Duật Khiêm vang lên, chấm, sao chúng ta không kiểm tra thử tim chúng ta, biết đâu sẽ có hy vọng. Những người còn lại nghe vậy mắt sáng lên. Đúng vậy, sao họ lại không thử chính bản thân mình? Devil liền gọi bác sĩ chăm sóc của Phương Thanh Nhã đến để kiểm tra. Bác sĩ đến khám tổng quát một cho mọi người rồi nói. Mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi sẽ bắt đầu kiểm tra chi tiết. Devil liền cho ông lui xuống, hắn cho người an bài phòng ngủ cho những người còn lại. Vì cô hắn sẽ thay đổi, hắn sẽ không làm hại họ. Có lẽ bây giờ đã quá muộn khi hắn dừng tay, nhưng ít nhất cô sẽ có ấn tượng tốt với hắn dù chỉ một chút. Nội dung chương sau, ha ha ha, tôi và cô ấy sẽ giao hòa làm một. Không một ai có thể tách tôi rời khỏi cô ấy là của tôi. Các nàng hãy đoán xem lời nói này là của ai, cách chương.